Hello, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Lú quá anh em ạ, mình không xem lịch, mình cứ tưởng mai là chủ nhật cho nên là được đọc bớt đi một phần nên nay oải thay lại quá. Tối hôm qua đọc được có một phần Linh Cảnh Hành Giả, xong là đi ngủ bố mất, mấy nay nó cứ oải oải có gì. Bật máy tính lên chả muốn đọc truyện gì cả, chứ cứ ngáo ngáo lướt Facebook một tí mất mẹ một tiếng đồng hồ hoặc hơn tiếng đồng hồ, chả để làm gì cả. Bây giờ mình bị cái gì ấy, anh em ạ? Nên là cứ nghĩ là mai là chủ nhật, tức là hôm nay này, bây giờ là sáng ngày thứ bảy hay thứ sáu mới bị lẫn con mẹ rồi. Thứ sáu, hôm nay thứ sáu mà tôi tưởng hôm nay là thứ bảy, mai chủ nhật tôi chỉ đọc một phần thôi. Thế nên là oải oải lướt Facebook lúc hết mẹ nửa buổi sáng. Chán kinh. Thôi thì chúng ta quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Sát Phạt Quyết Đoán. Ở phần trước, cuộc chiến của đám người Hoàng Vô Cực đã thua, cái quan tài của Trương Nguyên Thanh thì bị mang vào trong cái khu vực lăng mộ, và lúc này bọn họ đã triệu hồi ra quái vật ở trong lăng mộ và nó đang nhập vào cơ thể của Trương Nguyên Thanh thì phải, tạo ra uy áp cực mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ lật ngược thế cờ đây. Lui về phía sau, tiếng của Tham Lam thần tướng trầm thấp mà ngưng trọng, luồng uy áp này khiến hắn giống như phải trực diện với thiên vương hoặc là gặp được trưởng lão bên trận doanh hợp pháp. Không thể nghi ngờ đây là lực lượng ở cấp bậc chúa tể. Đến cấp bậc này của bọn họ thì cũng chỉ có boss cấp chúa tể mới có thể chấn được trường hợp này. Ở trong kiếm các, đinh, trận doanh tà ác đã thành công đánh thức ma đầu, thần kiếm Sơn Trang đóng lại, kẻ chưa đến sẽ bị chuyển tống ngẫu nhiên đến địa điểm bất kỳ của Sơn Trang, quyết chiến mở ra, mời tiêu diệt kẻ địch. Thái Long Thần đứng trên nóc lầu các nhìn lăng mộ xa xôi, trong vẻ mặt âm trầm lộ ra vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Trận doanh tà ác hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, bọn họ đã thành công đánh thức ma đầu. Mặc dù cách một khoảng, hắn vẫn có thể cảm giác được khí tức đáng sợ kia, khí tức của cấp chúa tể. Hơn nữa, đối với hắn thân là ôn thần thì tựa như có sự áp chế trời sinh. Chỉ là ngửi được một luồng khí tức đã khiến trong lòng hắn rung động, sinh ra sự sợ hãi khó có thể nói nên lời. Cũng tới lúc rời khỏi rồi. Thái Long Thần vuốt ve cái vòng đồng trong lòng bàn tay, hắn thật ra đã ý thức được là mình bị trúng kế. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận là mình ích kỷ và yếu đuối, bị kẻ địch lợi dụng mới đưa đến phó bản lần này thất bại. Sở dĩ bây giờ còn chưa đi chỉ là quật cường chờ đợi kết quả cuối cùng. Trên trục đường chính của thần kiếm Sơn Trang, Khương Cự lảo đảo chạy về phía lăng mộ, nghiến răng nghiến lợi. Cái địch mợ vẫn thua rồi. Lão tử còn có thể tự bạo một lần nữa, còn có thể tự bạo. Hắn theo luồng khí tức đáng sợ kia mà lần đi. Bên ngoài lăng mộ, một ánh sao như mộng ảo dâng lên. Ngân giao quận chúa đầu treo bên hông, sững sờ nhìn quan tài đá ở nơi xa, lại nhìn hào quang đen trắng bốc lên từ quan tài đá. Chúng ta đã đoán sai, cô cắn cái loa nhỏ, âm thanh uể oải trầm thấp. Bọn hắn không phải muốn hút ra lực lượng trong cơ thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là muốn chiếm cứ thân thể hắn. Chúng ta hết hy vọng rồi. Khí tức và cảm giác áp bách tràn ra từ quan tài đá khiến cả người cô hơi co rút lại, trong lòng dâng lên sự sợ hãi như run rẩy cùng với tuyệt vọng. Tiểu viên thì gắt gao cắn môi, bật cả ra máu. Hoàng Thái Cực thở dài, sống chết tự có mệnh trời. Thật ra ở lúc Tham Lam thần tướng mang quan tài đá đi thì hắn đã có giác ngộ. Ở lúc Thái Long thần từ chối ra tay, thấy chết không cứu thì hắn đã đoán được kết cục rồi. Chậu xanh va vào thành giếng mà vỡ. Tướng quân khó mà tránh nổi tử trận. Đây chính là cái câu nói ám chỉ, đó là thường xuyên hoạt động ở chỗ nguy hiểm thì sẽ có ngày khó tránh tai nạn. Từ ngày đó trở thành linh cảnh hành giả thì hắn đã làm tốt chuẩn bị để trở về linh cảnh. Chỉ là chung quy có chút không cam lòng, thua quá nghẹn khuất đi. Trong khoảnh khắc hai màu đen trắng thù liễm, một cánh tay cháy đen đặt lên mép quan tài. Sau đó một hình người cháy đen ngồi dậy, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt trống rỗng mở mịt lẩm bẩm. Ta là ai? Mộ Dung Phú hay Mộ Dung Long? Trong ánh mắt của hắn trống rỗng và mở mịt dần biến mất, thay thế vào đó là vẻ tàn nhẫn điên cuồng nhếch miệng lên. Là ai cũng không quan trọng, ta chính là ta làm theo ý mình. Đám người Tham Lam thần tướng nuôi đến nơi xa, nhìn nhau một cái, đột nhiên biết nguyên nhân Mộ Dung Long tẩu hỏa nhập ma. Hắn tựa như không biết rõ mình là Mộ Dung Long hay là tổ tiên Mộ Dung Phú. Tẩu hỏa nhập ma cũng không hiếm thấy, nhưng mà lẫn lộn thân phận của mình và tổ tiên thì liền tỏ ra rất quỷ dị và khó có thể lý giải. Mặt khác, Mộ Dung Văn Tinh trong bức thư máu có đề cập, thi thể của Mộ Dung Long đã bị hắn thiêu hủy, linh hồn cùng với lực lượng ngũ hành tách rời ra, giao cho tộc nhân tách ra mà phong ấn. Nhưng sau khi quan tài đá áp tải về thần kiếm Sơn Trang, lập tức vào trong mộ của Mộ Dung Phú. Chi tiết nhỏ này vốn chỉ là cảm thấy không hợp lý, bây giờ thấy được trạng thái của Mộ Dung Long, đám người Tham Lam thần tướng mới ý thức được, Mộ Dung Long sợ không phải đơn giản chỉ là tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Lúc này Mộ Dung Long vẻ mặt điên cuồng, há mồm hít mạnh một hơi, hai khí đen trắng phồng lên, hóa thành vòng khí xoáy cuồn cuộn, từng luồng năng lượng xanh đỏ trắng đen vàng từ trong mặt đất, từ tấm bia, từ cỏ cây của Long Mộ bốc ra hội tụ vào miệng hắn. Những sự vật bị bốc ra năng lượng kia hoặc nhuỗm lên màu xám trắng, hoặc là hóa thành cát, hoặc là héo rũ, nhanh chóng mất đi sắc thái của mình. Mấy kẻ nghề nghiệp tà ác bọn người tham lam thần tướng cảm giác lực lượng bổn nguyên trong thân thể đang nhanh chóng trôi đi, bị Mộ Dung Long cắn nuốt, nhất thời kinh hãi, liên tục lui về phía sau. Lực lượng quỷ dị mà lại bá đạo, Y Xuyên Mỹ thấp giọng nói, đây là đặc tính sau khi ngũ hành linh lực dung hợp sau. Có phải hay không ý nghĩa là năm đại nghề nghiệp hợp pháp thật ra là có thể dung hợp với nhau? Ngũ hành sau khi dung hợp vậy mà có thể có được lực lượng cắn nuốt của nghề nghiệp tà ác. Thật sự là bí thuật làm người ta hâm mộ. Nếu ta cũng có thể tu hành ngũ hành bí thuật thì tốt rồi. Tham lam thần tướng tham lam tất cả mà nói. Ngũ hành linh lực có thể dung hợp, nhưng năm đại nghề nghiệp hợp pháp thì không được. Không ai có thể đồng thời có được năm thẻ nhân vật. Chẳng qua ta đột nhiên nhớ tới một tình báo của nhiều năm trước. Ba người bọn Y Xuyên Mỹ vừa lui về sau vừa nhìn về phía vị thần tướng, tư cách và từng trải cực sâu này. Lúc tham lam thần tướng tung hoành linh cảnh, bọn họ còn chưa có trưởng thành. Trong kho tình báo của binh chủ giáo ghi lại, Ngũ Hành Minh từng triệu tập học sĩ, từng nghiên cứu lực lượng ngũ hành. Tuy quan phương giữ bí mật đối với điều này, nhưng quần thể tham dự nghiên cứu số lượng khổng lồ, công tác giữ bí mật rất khó mà làm đến không chút sơ hở. Tham lam thần tướng nhớ lại mà nói, cái này đã dẫn tới việc binh chủ giáo chúng ta chú ý và coi trọng, cũng từng cố ý phái đặc vụ sưu tập tin tức của quan phương. Nhưng về sau không thấy Ngũ Hành Minh có biến hóa gì ghê gớm, bọn ta liền không chú ý nữa. Bây giờ xem ra, quan phương nghiên cứu rất có thể chính là bí thuật ngũ hành dung hợp. Cho nên quan phương đã thất bại ư? Bách Nhân Trảm nói. Tất nhiên, xà nữ gật đầu. Chính như thần tướng vừa mới nói, không ai có được 5 tấm thẻ nhân vật, trừ phi giống như Mộ Dung Long, tu hành ngũ hành bí thuật. Y Xuyên Mỹ đột nhiên nói, có lẽ còn có một biện pháp có thể làm. Cô ta nhìn về phía bộ trang bị ngũ hành trên người của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không, bây giờ phải gọi là Mộ Dung Long. Tham lam thần tướng, xà nữ và Bách Nhân Trảm lập tức hiểu ra, đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Long, ánh mắt nóng rực. Tham lam trong hai mắt của kẻ sau không hề yếu hơn tham lam thần tướng chút nào. Răng rắc, khối than trên người Mộ Dung Long nứt nẻ rơi ra, lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc ở bên trong. Khối thân thể này giống như lấy được một cuộc sống mới, không phân rõ mình là Mộ Dung Long hay là Mộ Dung Phú. Hắn cúi đầu đánh giá thân thể mới, hằng hắc một tiếng. Vậy mà là thân thể kim ô. Đáng tiếc là hắn không có tu hành bí thuật kim ô, không thể điều động lực lượng kim ô trong cơ thể. Nhưng rất nhanh, sức chú ý bị trang bị trên người hấp dẫn, vẻ mặt kiệt ngạo điên cuồng động lại. Lễ phục tế trời. Lễ phục tế trời trong truyền thuyết, Mộ Dung Long thần kinh điên cuồng cười lên. Đại mộng 3 năm, vậy mà lại để cho ta ngẫu nhiên đạt được lễ phục tế trời. Ông trời vậy mà đối đãi ta không tệ. Lễ phục tế trời, bộ trang bị của Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi là lễ phục tế trời sao? Bốn người tham lam thần tướng hiện lên ý niệm, sau đó nhìn thấy Mộ Dung Long từ trong quan tài đứng dậy, cúi đầu nhìn quanh bản thân, tập trung tinh thần cảm ứng một lát, đột nhiên hai cánh tay vung lên, vù một tiếng. Pháp bào hóa thành lửa cháy đón gió tung bay, nước đen ngưng tụ thành trường bào, hông thì quấn cái đai ngọc ôn nhuận, chân đi một cái ủng dài tinh xảo đẹp đẽ, lẫm liệt như một thiên thần. Hắn thay thế thân thể Trương Nguyên Thanh, bị động tiếp thu một vài thứ, ví dụ như thân phận chủ nhân của bộ trang bị. Ừng ực, yết hầu của tham lam thần tướng lăn lộn nhìn chăm chăm vào bộ trang bị tế trời. Nắm chặt đao rồi lại thả lỏng rồi lại nắm chặt, đúng là thiên nhân giao chiến ở trong đầu. Lúc này Mộ Dung Long xoay đầu, đôi mắt ngầm chứa sự điên cuồng, nhìn chăm chăm vào bốn người, nhếch khóe miệng lên. Các người tu vi không thấp, là tiên môn nào? Ta ghét nhất là người trong tiên môn, gặp tên nào giết tên đó. Niệm tình các người đánh thức ta, lại tặng ta lễ phục tế trời, liền tha cho các người. Ờ, còn thỏa mãn các người một nguyện vọng nữa. Nói, muốn cái gì? Y Xuyên Mỹ biết đây là nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng, đồng thời cô ta cảm ứng được lòng tham của tham lam thần tướng càng lúc càng mãnh liệt, có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, liền không do dự, cao giọng nói. Xin Mộ Dung tiên sinh, giết sạch kẻ địch trong sơn trang cho chúng ta. Nói xong chỉ về phía ba người ở ngoài lăng mộ. Mộ Dung Long nhếch miệng lên, được. Thân thể bỗng nhiên chìm vào đáy quan tài. Một giây sau, mặt đất phía trước Hoàng Thái Cực, Tiểu Viên và Nguyên Giao quận chúa nhô lên, chui ra Mộ Dung Long với nguyên dung mạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thổ độn thuật, kỹ năng ở cấp chúa tể. Hoàng Thái Cực cứng ngắc tại chỗ, bắp chân kịch liệt bị chuột rút, gân xanh trên trán nổi vòng lên, hắn đã bị áp chế. Có thể là bắt nguồn từ lễ phục tế trời, có thể là bản thân Mộ Dung Long tu hành ngũ hành bí pháp, bí thuật áp chế. Tóm lại hắn giờ phút này ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Ngược lại Tiểu Viên và Ngân Giao quận chúa không thuộc về ngũ hành, chịu áp chế khá nhỏ, theo bản năng lui về phía sau. Trước bắt ba người các ngươi tới lót dạ, tới đây. Mộ Dung Long nâng hai tay lên chật vồ một cái, lòng bàn tay dâng lên hai khí trắng đen hóa thành vòng xoáy khí cuồn cuộn, che kín hai người một thi. Lực hút thật lớn cố định bọn họ, không thể mở ra ô vật phẩm, không thể nhúc nhích, lực lượng trong cơ thể giống như xả lũ, mãnh liệt phát tiết ra ngoài. Ở trước mặt cả địch ở cấp bậc chúa tể, trạng thái toàn thịnh, bọn họ còn như con kiến, huống chi bây giờ còn đang trọng thương, thể lực khô kiệt, không có bất kỳ dư lực để phản kháng nào. Thổ linh trong cơ thể Hoàng Thái Cực nhanh chóng khô kiệt, sắc mặt rất nhanh xuất hiện suy sút lụi bại của người sắp chết. Cho dù hắn đặt chân trên mặt đất, nhưng lực lượng bổ sung lại không theo kịp tốc độ trôi đi. Đầu của Ngân Giao quận chúa vô lực rủ xuống ở bên hông, đôi mắt màu đỏ tươi yêu dị nhanh chóng ảm đạm, đánh mất linh quang. Thái âm lực, tinh thần lực của cô tương tự cũng là bị cướp đoạt. Tiểu Viên hấp hối và mặt trắng bệch, tựa như một đóa hoa giấy không có sinh mệnh. Cô kinh ngạc chăm chú nhìn khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lặng lẽ thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại. Hành giả trận doanh tờ ác chờ mong nhìn một màn này ở phía xa. Hoàng Thái Cực, ngươi, cái tảng đá thối trong hầm cầu này rốt cuộc cũng sắp hóa thành bụi bặm. Sơn thần sở trường là giữ mạng, nhưng hôm nay người đứng đầu trung đình cũng không bảo vệ được ngươi. Tham Lam thần tướng chống đao mà đứng. Không những là hắn, Hỏa công tử cũng phải chết. Để ta tính một chút, phó bản lần này quan phương tứ công tử đã tổn thất mất hai tên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tổn thất, xả nữ thản nhiên nói. Phần công lao này có thể khiến ta trực tiếp thăng lên trưởng lão. Bọn họ đúng lý lên vui vẻ, nhiệm vụ lần này đúng là kiếm đầy bồn đầy bát. Không cần nhắc phần thưởng của phó bản, riêng treo thưởng ở bên ngoài đã đủ cho bọn họ ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Lúc này một tiếng linh cảnh nhắc nhở mà người ngoài không thể nghe được vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thăng cấp tinh quan cấp 5. Trên trán Mộ Dung Long hiện lên một mảng tinh vân như mộng ảo, trong nháy mắt tia chớp bổ ra hỗn độn, đánh thức người ngủ say. Chủ nhân thật sự của thân thể này bây giờ mới thức tỉnh. Mắt phải của Mộ Dung Long điên cuồng rút lui, con ngươi màu nâu hóa thành con ngươi màu vàng nóng cháy, thiêu đốt nhật thần chi lực thuần túy. Tên chó nào cướp đoạt thân thể của ta? Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, cùng với con ngươi màu vàng nóng chảy mở ra, vòng xoáy khí đáng sợ đang cắn nuốt tất cả đột nhiên xuất hiện kẹt lại và hỗn loạn, giống như máy móc mất đi nguồn điện hoặc là bất ổn. Nguyên Thủy, trong con ngươi đang dần ảm đạm của Tiểu Viên giống như hồi quang phản chiếu, phát ra hào quang lấp lánh. Cô nghe được tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn tỉnh rồi sao? Hoàng Thái Cực và Ngân Giao quận chúa không khỏi sinh ra vui sướng khi mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng qua người trước thì cảm xúc biểu hiện trên nét mặt, người sau cảm xúc biểu hiện ở tinh thần dao động. Người là ai? Trương Nguyên Thanh vừa nói xong mở miệng lần nữa, phát ra giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo vẻ kinh ngạc. Đây là Mộ Dung Long đang nói chuyện. Hắn cảm giác được một ý chí mạnh mẽ ở trong thức hải thức tỉnh. Khí tức bá đạo cường liệt khiến hắn như ở dưới một cái mặt trời chói chang. Rất hiển nhiên chủ nhân ban đầu của cỗ thân thể này chưa có hoàn toàn tử vong. Ta là ông nội của ngươi. Trương Nguyên Thanh ở trong cùng của thể xác hùng hổ mắng lại. Sau khi vượt qua Nhai Sơn Chi Hải thì giá trị kinh nghiệm của Trương Nguyên Thanh đã kẹt ở 98%. Vốn hắn từng nghĩ là săn bắn một vị tinh quang tội ác tẩy trời thông qua ăn thịt người để tăng cấp. Nhưng bởi vì mãi không có mục tiêu, hơn nữa trong lòng lại kháng cự cái loại phương thức thăng cấp này, cho nên 2% giá trị kinh nghiệm kẹt lại, chậm chạp không thể tấn thăng lên cấp 5. Thẳng đến vừa rồi, Mộ Dung Long thông qua ngũ hành đại pháp cắn nuốt bổn nguyên của Ngân Giao Quận Chúa, đánh bậy đánh bạ khiến giá trị kinh nghiệm của Trương Nguyên Thanh phun thanh, đồng thời thăng cấp. Sau khi thăng cấp, linh cảnh sẽ thông qua thẻ nhân vật mà rót linh lực vào, mà thẻ nhân vật thì trói buộc trực tiếp với linh hồn, không phải thăng cấp đánh thức Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là linh cảnh đánh thức hắn. Chỉ là hắn ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện thân thể đã trở nên xa lạ cường đại, trong thức hải lại xuất hiện một linh hồn mới, một cái linh hồn cường đại điên cuồng và bất ổn. Hắn xác định là mình bị người ta chiếm cứ thân thể rồi, nhưng đã không phải bám lên người, cũng không phải là đoạt xá. Cái loại cảm giác này càng giống như một cái túi ngủ mà chen chúc hai người vậy. Trên một chiếc xe lại xuất hiện hai vị tài xế. Mọi người đều có quyền khống chế thân thể, mọi người đều là chủ nhân của thân thể. Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, nhưng rất nhanh hắn đã biết vấn đề xảy ra ở đâu. Thân thể quán không phải là thân thể trước đây nữa. Bây giờ trong khối thể xác này có kim mộc thủy hỏa thổ, lực lượng ngũ hành đầy đủ. Những lực lượng này cải tạo thân thể hắn, cũng dung hợp trở thành một bộ phận của thân thể. Mà những lực lượng này đến từ kẻ tu hú chiếm tổ chim cu. Thân thể hắn biến thành một con quái vật lắp ghép, biến thành một công ty hùn vốn. Tên kia là cổ đông, cũng có quyền khống chế thực tế, cho nên liền xuất hiện tình huống là hai linh hồn mà lại chủ đạo một thân thể. Mặt khác thì kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực không chịu khống chế của hắn. Hắn thực sự có thể khống chế là lực lượng thái âm, tinh thần và thái dương trong cơ thể. Nguyên thủy thiên tôn, mau triệt tiêu pháp thuật, tôi sắp không chịu được. Trong cái loa nhỏ của quận chúa truyền đến tiếng cầu cứu uể oải. Tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn tức tỉnh làm người ta phấn chấn và thấy được hy vọng sống, nhưng nàng thực sự sắp không chống đỡ nổi rồi. Tiểu viên, sao cũng ở trong phó bản, đầu của quận chúa. Cô ấy vì mình mà treo cả đầu lên hông rồi sao? Phủ, Hoàng Thái Cực còn chưa chết. Một con mắt vàng giống như nung chảy chăm chú mà nhìn. Trương Nguyên Thanh nhìn ba người trước mắt mà trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện trạng thái của ba người, biết các đồng bạn mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, lập tức điều động nhật chi thần lực trong cơ thể, khiến hai cánh tay bùng nổ ra một vòng hào quang vàng rực. Vòng khí xoáy hai màu đen trắng ngưng tụ lại ở trong vòng hào quang màu vàng bá đạo và thần thúy kia trở nên tán loạn. Tiểu viên, Ngân Giao quận chúa và Hoàng Thái Cực hai chân mềm nhũn vô lực ngã bệt xuống đất. Ba người như lấy được tân sinh, thở dốc từng ngụm. Tiểu viên sắc mặt tái nhợt giống như bệnh nặng mới khỏi. Cô giờ phút này hoàn toàn không để ý tới tình huống thân thể của mình, kích động vui sướng ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn sống lại rồi, hắn sống sót rồi. Hoàng Thái Cực vội vàng thi triển kỹ năng địa mạch chi tử, từ trong đại địa cướp lấy linh lực sinh sôi không ngừng để khôi phục trạng thái. Ở phía xa, nghề nghiệp tà ác kiễng chân trở mong, chợt thấy Mộ Dung Long dừng việc giết chóc thì đều nhíu mày. Sao lại dừng rồi? Xa nữ trườn về phía trước mấy mét dựng cơ thể lên cao. Mấy người bọn tham lam thần tướng thì nhìn nhau. Bởi vì ở vấn đề góc độ cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của Mộ Dung Long, chứ không thấy được tinh vân trên trán hiện ra. Đó là dấu hiệu tinh quan khi mà thăng cấp. Y Xuyên Mỹ nhắm mắt tập trung tinh thần cảm ứng, niệm lực của cô như radar quét qua. Ở trong góc nhìn đặc biệt của huyễn thuật sư, thiên địa là một mảng tối đen, linh hồn mọi người chung quanh thì như những ngọn lửa cháy. Ở trong cảm giác của cô, trong cơ thể Nguyên Thủy Thiên Tôn đang có hai ngọn lửa linh hồn giao nhau, đối kháng lẫn nhau, va chạm vào nhau. Một cái trong đó điên cuồng hỗn loạn, tùy ý phát tán cảm xúc. Một cái khác thì dương cương bá đạo, giống như mặt trời chói mắt không thể xâm phạm. Y Xuyên Mỹ chợt mở mắt ra, trong lòng cả kinh. Hình như là Nguyên Thủy Thiên Tôn thức tỉnh rồi. Cái gì? Câu này giống như sét đánh ngang trời, đánh vào trong lòng đám nghề nghiệp tà ác, sắc mặt ai cũng thay đổi nhìn về phía Y Xuyên Mỹ. Hắn thực sự chưa chết sao? Bách Nhân Trảm sắc mặt khó coi nhíu mày nói, vì sao lại ở lúc này tỉnh lại chứ? Loại tình huống đã gần tới thành công lại liên tục sinh ra biến cố này, khiến trong lòng hắn lại sinh ra dự cảm không lành. Xà nữ lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, không sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn vỏn vẹn chỉ là cấp 4, cho dù thức tỉnh cũng không chống được Mộ Dung Long. Vẻ mặt mọi người khẽ buông lỏng, tham lam thần tướng ngẫm nghĩ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tinh quan, rất có thể sẽ thần du thoát đi. Y Xuyên Mỹ, ngươi chuẩn bị tiêu diệt linh thể quán bất cứ lúc nào. Y Xuyên Mỹ gật gật đầu. Tham lam thần tướng nắm chặt trường đao màu máu, nhìn Bách Nhân Trảm một cái, trầm giọng nói, chúng ta qua đó nhìn xem. Xà nữ, người ở chỗ này bảo hộ Y Xuyên Mỹ, đừng có để bị Thái Long Thần đánh lén. Tuy thằng đần đó nhát gan, quá nửa là không dám tới. Chiến tranh đoạt thân thể đã được triển khai. Trương Nguyên Thanh đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn lúc này giống như bị phân tách thành hai người. Mắt trái màu nâu thâm thúy, ngầm chứa sự điên cuồng, mắt phải thì màu vàng chói mắt, cường liệt mà bá đạo. Nửa mặt bên trái điên cuồng hung dữ, nửa mặt bên phải lại cường nghị bình tĩnh. Mà ngoài thân hắn, nhật chi thần lực màu vàng nhạt lưu chuyển, va chạm kịch liệt với hai khí trắng đen, ngươi tới ta đi, giằng co không ngớt. Hắn đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể với bót. Ngân Giao quận chúa là một nhân sĩ chuyên nghiệp phát biểu ý kiến. Hoàng Thái Cực vẻ mặt ngưng trọng, vậy có biện pháp nào giúp hắn không? Ngân Giao quận chúa lắc đầu, không giúp được. Tiểu viên ngã ngồi dưới đất nghe được lời này, vui sướng trong lòng còn chưa nhạt đi thì lo lắng mới lại nổi lên. Thuần dương tẩy thân lục quán cảnh giới rất cao, không phải là không có phần thắng, Ngân Giao quận chúa lại nói. Nằm trong quan tài lâu như vậy, tóm lại là có chút thu hoạch. Trương Nguyên Thanh cho rằng hắn đã mang thuần dương tẩy thân lục tu luyện đến tiểu viên mãn, đạt tới cực hạn của giai đoạn thánh giả. Nếu như bị động của thần Nhật Du gọi là thái dương chi thể, như vậy hắn bây giờ chính là thái dương bán thể. Tuy rằng bởi vì ngũ hành chi lực vào loạn khiến thân thể hắn đạt tới tầng cấp khó có thể tưởng tượng, dẫn tới là không thể phán đoán ra rõ ràng trình độ tăng phúc của thuần dương tẩy thân lục, Nhưng Trương Nguyên Thanh mang bí tịch Thuần Dương Tẩy Thân Lục lăn qua lộn lại xem vài lần. Ưu điểm lớn nhất của Thuần Dương Tẩy Thân Lục là thiện chiến và miễn dịch. Thiện chiến chỉ là chiến đấu bao gồm cả cận chiến, còn miễn dịch là chỉ miễn dịch đối với độc tố, ảo thuật, thao túng tinh thần, các thương tổn ma pháp tăng lên trên diện rộng. Dưới mặt trời chói chang thì không có bóng đen. Đặc tính bá đạo của Nhật Chi Thần Lực làm Trương Nguyên Thanh ở trong ý chí cấp chúa tể miễn cưỡng có thể chống đỡ. Đánh lâu không hạ được, Mộ Dung Long giật mình, không chút do dự mở dây hiệu quả đặc biệt của lễ phục tế trời, vù một tiếng. Áo choàng lửa đón gió bay phấp phới, hắc quang bỏ khắp toàn thân, ngưng tụ thành trường bào màu đen. Đai ngọc bên hông lóe ra ánh sáng xanh biếc nhu hòa, còn dây hậu thổ xinh đẹp thì lại công chính đại khí. Hai khí trắng đen tăng vọt bao trùm toàn thân, lập tức đè ép Nhật Chi Thần Lực xuống. Mắt phải như vàng nung cháy của Trương Nguyên Thanh chậm rãi ảm đạm, mắt thấy sắp tắt rồi. Đột nhiên hắn nâng tay phải, hướng trên người khẽ lau một cái. Bộ trang bị hòa lệ nhất thời biến mất, chúng đã trở về ô vật phẩm. Đây là thao tác mà Mộ Dung Long không thể làm ra được. Nhật Chi Thần Lực lần nữa bùng nổ, liên tục không ngừng đối kháng với nhị khí trắng đen. Chặt, ngũ hành chi lực của ta sinh sôi không ngừng, mà ngươi cuối cùng sao có lúc kiệt sức, có thể đấu được với ta đến khi nào? Mắt trái tượng trưng cho Mộ Dung Long kiệt ngạo mà hung bạo. Quả thật, xem ra muốn áp chế ngươi gần như là không thể, dù sao cấp bậc chênh lệch giữa chúng ta là quá lớn. Trương Nguyên Thanh chống lại hồi lâu, ý thức được nếu như không đi hướng cực đoan, mình trung quy sẽ thua. Hắn thở dài một tiếng. Vậy thì chỉ có thể cắn nuốt ngươi. Đúng vậy, hắn muốn dùng kỹ năng phệ linh để nuốt luôn linh hồn của Mộ Dung Long, tựa như lúc trước đoạt xá Thuần Dương trưởng giáo vậy. Chỗ dựa lớn nhất trên người Trương Nguyên Thanh chính là mảnh vỡ bổn nguyên của Thái Âm mà quân để lại cho hắn. Hắn có thể bị kẻ địch mạnh giết chết, nhưng vĩnh viễn không có khả năng bị đoạt xá. Bất cứ kẻ địch nào tiến vào thức hải của hắn thì đều chỉ có một kết cục mà thôi. Cắn nuốt ta? Mộ Dung Long ngẩn ra, sau đó thấy trong thức hải linh hồn màu vàng nhạt kia hóa thành thủy triều màu vàng hướng mình tràn tới. Hắn rốt cuộc xác nhận là mình không nghe lầm, tiểu tử này lại muốn đoạt xá hắn. Tuy tinh quan đối với linh thể có sự áp chế trời sinh, tuy đoạt xá hay là phệ linh là đặc quyền của tinh quan, nhưng tiểu tử này cũng không khỏi quá cuồng vọng rồi. Một giây sau thì thủy triều màu vàng đã bao phủ lên Mộ Dung Long. Thế nhưng cái này giống như một cái bánh mì dẹt trải trên tảng đá, chỉ vậy mà thôi. Mộ Dung Long là kẻ kiêm tu ngũ hành, hắn có được ý chí sắt thép của thám báo, có được sức chịu đựng của thổ quái, có được nóng nảy của hỏa sư, có được sự mềm dẻo của thủy quỷ, cùng với sống lại của mộc yêu. Linh hồn của hắn là không thể hóa giải. Hừ, ta từng nói, ngũ hành lực của ta là sinh sôi không ngừng, cho dù là Kim Ô đích thần tới cũng đừng nghĩ việc cắn nuốt linh hồn của ta. Mộ Dung Long vừa to mồm thì bỗng nhiên linh hồn hắn lại rung động một trận, chỉ thấy ở chỗ cao của thức hải hiện lên một vầng trăng tròn tối đen. Nó tản mát ra hào quang sáng, cộng thêm cho sóng biển màu vàng một tầng ánh trăng trắng xóa. Thái âm lực tinh thuần đến khó mà tưởng tượng thêm vào trên người, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cấp bậc linh thể của mình cất cao từng tầng một, đạt được sức mạnh to lớn phải nói là không gì sánh kịp. Kẻ địch cứng rắn như sắt, bùng nổ như lửa, dày nặng như núi này nhất thời lại biến thành một con hổ giấy trước mặt hắn. Hắn lập tức không chút do dự thi triển luôn kỹ năng phệ linh. A, trong thức hải tiếng kêu thảm thiết của Mộ Dung Long quanh quẩn. Đây là lực lượng gì? Chẳng lẽ là nhân tiên trong truyền thuyết sao? Xin tha thứ cho kẻ hèn mạo phạm, xin ngài giơ cao đánh khẽ, ta có thể rời khỏi. Vị ma đầu ngũ hành kiêm tu này hoàn toàn đã không còn kiệt ngạo bất tuần, lớn tiếng cầu xin tha thứ, sợ hãi phát ra từ bản năng lực lượng bổn nguyên thái âm. Nhưng Trương Nguyên Thanh không choán cơ hội, từng chút một như tầm ăn dỗi cắn nuốt linh hồn Mộ Dung Long cho đến gần hết. Ý niệm trong đầu hắn nổ tung, vô số mảnh vỡ ký ức, cảm xúc tiêu cực ập tới như nước thủy triều. Hắn đã thu toàn bộ mọi thứ của Mộ Dung Long. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên bất động, ngay sau đó hào quang màu vàng, hai khí trắng đen luân phiên lóe ra bên ngoài cơ thể rồi dập tắt. Hắn nhắm mắt ngẩn ra tại chỗ. Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm cầm đao chậm rãi tới gần. Bọn họ đã nhận ra cỗ thân thể này biến hóa, nhưng lại không có nắm chắc đây rốt cuộc là thứ gì. Vừa rồi Nhật Chi Thần Lực và Ngũ Hành Lực giằng co, bọn họ còn nhìn ở trong mắt, nói thật là có chút kinh hồn táng đảm. Thực sự không ngờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cứng đến thế, ở trước mặt đại bót cấp chúa tể, vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Bây giờ thoạt nhìn thì giằng co hình như đã kết thúc, là ai thắng? Ở dưới hai đại trận doanh khẩn trương nhìn chăm chú, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đục ngầu, ngầm giấu sự điên cuồng, khóe miệng cũng nhếch lên một độ cong như kẻ thần kinh. Cái vẻ mặt quen thuộc này khiến Tham Lam Thần Tướng và Bách Nhân Trảm như chút được gánh nặng. Có thế chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao mà thắng được chúa tể. Đúng lúc này bọn họ nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười quái dị khẳng khặc mà nói. Đã lâu chưa thể nghiệm điên cuồng, một lần trước còn là cắn nuốt thuần dương trưởng giáo, thực hoài niệm cái loại cảm giác này. Thái âm bổn nguyên không có năng lực tịnh hóa, tuy nó có thể đảm bảo cho Nguyên Thanh lấy yếu chống mạnh cắn nuốt được cường giả, nhưng mà tinh thần bị ô nhiễm thì nó mặc kệ. Lấy cường độ linh hồn ban đầu của Trương Nguyên Thanh, lúc này lên hoàn toàn phát điên, đánh mất lý trí. Nhưng mà thuần dương tẩy thân lục đề cao tính dẻo dai cho linh hồn hắn, khiến hắn có một bộ phận tính chất đặc biệt của thần Nhật Du, miễn cưỡng có thể gánh vác được, nhưng vẫn như cũ là nó thay đổi tính cách của hắn. Lợi ích chính là hắn hoàn toàn nắm giữ ngũ hành lực trong thân thể, trở thành một tổng tài bá đạo duy nhất của công ty cổ phần. Thân thể tham lam thần tướng đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy máu cả người đông lại trong mạch máu, mang đến một nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời, mà lẩm bẩm: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn rít gào: Không có khả năng, ngươi dựa vào cái gì mà áp chế hắn? Sao ngươi có khả năng áp chế hắn được? Hắn hoàn toàn mất đi vẻ thong dong chấn định của thần tướng, giống lên đến khàn cả giọng, gân xanh nổi gồ lên. Lần đầu gặp mặt tham lam thần tướng, Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng và ánh mắt điên cuồng: Ta rất hài lòng với ngươi, ngươi là một tài liệu tốt để luyện âm thi. Dứt lời hắn liền biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Con ngươi của tham lam thần tướng hơi co lại, bản năng chiến sĩ điên cuồng báo động nói cho hắn biết: nguy hiểm, bố của nguy hiểm. Ngay sau đó, lực hấp dẫn khủng bố buông xuống bao phủ lên Bách Nhân Trảm và tham lam thần tướng. Người trước hai chân mềm nhũn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tham lam thần tướng chưa quỳ nhưng thân thể cũng có rút kịch liệt, bắp chân run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện trước người Bách Nhân Trảm, vẻ mặt lạnh lùng bấm tay khẽ búng, bốp. Một đạo kiếm khí xuyên qua đầu hắn, ở phía sau gáy mang ra một đống tổ chức não trắng đỏ đan xen. Con người của Bách Nhân Trảm khuếch tán rồi mềm nhũn vô lực ngã xuống. Vị đại đao minh chủ tung hoành Tây Bắc này, cái gì cũng chưa kịp nói đã trở về linh cảnh. Sự sợ hãi nổ tung trong lòng của tham lam thần tướng, hắn gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp quanh thân bành trướng, gân xanh nổi lên, vậy mà lại cứng rắn, đánh bật lực hấp dẫn trói buộc, trường đao màu báu bổ về phía kẻ địch. Lưỡi đao sắc bén chém lên đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, truyền đến tiếng chém vào bao cát. Thiên vương có thể phá vỡ phòng ngự của ta, thần tướng thì còn kém một chút. Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng nhẹ nhàng hút một cái, trong thất khiếu của tham lam thần tướng tràn ra ánh sáng yếu ớt màu đỏ nhạt. Sắc mặt tham lam thần tướng nhanh chóng trắng bệch, thân thể cứng ngắc như một thi thể mới được kéo ra từ trong tủ lạnh. Lửa trong thân thể hắn đã bị đánh cắp, đây là kỹ năng hỏa sư cấp bậc chúa tể. Trương Nguyên Thanh có thể dùng thủ đoạn bạo lực hơn, cũng có thể dùng âm dương nhị khí, nhưng cái này sẽ phá hư thân thể của hai vị vụ chủ, ảnh hưởng đến chất liệu của âm thi. Giết xong hai người, Trương Nguyên Thanh nâng mắt, ánh mắt tà ác nhìn về phía Y Xuyên Mỹ và xà nữ. Hai người đàn bà quá của ma quân, sắc mặt trắng bệch như tuyết, trong mắt sợ hãi và không cam lòng đều có cả. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt ngoài dự đoán, bọn họ như thế nào cũng không ngờ là bót chúa tể, thế mà lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn áp chế. Trong chớp mắt Bách Nhâm Trảm và tham lam đã thay nhau rời bỏ thế gian. Xà nữ nhô lên từng miếng vảy giáp, bờ môi đỏ mọng khẽ thè lưỡi xì xì, đôi mắt đẹp dần chuyển thành đỏ rực, vươn người lên cao, giống như một con rắn hổ mang vận sức chờ phát động. Dưới sự sợ hãi mạnh mẽ kích thích, thú tính của cô ta theo bản năng tự mình bảo hộ, thay thế cho lý trí. Y Xuyên Mỹ thì yên lặng không một tiếng động chế tạo ảo cảnh, còn bản thể thì hướng phía sau núi mà lẩn trốn. Cô ta tuy thích bị lăng nhục ngược đãi, nhưng cô ta không muốn chết. Còn chưa chạy được mấy bước thì Y Xuyên Mỹ thấy trước người dâng lên ánh sao, rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tả Mị đang cười lạnh. Ảo thuật giai đoạn thánh giả đã không thể mê hoặc Trương Nguyên Thanh, được thuần dương tẩy thân lục đến tiểu viên mãn. Trong lòng Y Xuyên Mỹ rất lạnh, không chút suy nghĩ, ngẩng đầu thét lên chói tai, tinh thần đả kích. Ồ, có chút đau, Trương Nguyên Thanh day day lông mày mà nói, người có hai lựa chọn. Một là trở về linh cảnh, hai là làm linh phó cho ta. Không đợi Y Xuyên Mỹ trả lời, Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, khóe miệng cong lên. Ta sai rồi, ngươi không có lựa chọn. Nói xong đưa tay bóp vào cái cổ trắng như tuyết của Y Xuyên Mỹ, đầu ngón tay dâng lên ngọn lửa điểm thẳng vào mi tâm. Lửa truyền cho Y Xuyên Mỹ, cô ta há mồm phát ra tiếng thét chói tai thê lương, hốc mắt, miệng, khoang mũi phun trào ra ánh sáng màu đỏ rực, máu thịt tan rã, hóa thành một bộ khung xương cháy đen. Một linh thể lượn lờ trồi lên, hướng bầu trời nhanh chóng bay đi. Huyễn thuật sư và thần dạ du giống nhau, sau khi thân thể chết đi, linh hồn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị hủy diệt, hơn nữa còn giữ lại toàn bộ ý chí của mình. Không giống với nghề nghiệp khác, một khi chết thì linh hồn sẽ tiêu vong hơn phân nửa, chỉ còn lại tàn hồn. Trương Nguyên Thanh tùy ý cho đối phương đảo tẩu không ngăn cản, chỉ là bày ra tư thế dương cung lắp tên. Nhật chi thần lực màu vàng nhạt ngưng tụ thành trường cung và mũi tên, nhắm thẳng linh thể trên bầu trời. Y Xuyên Mỹ cảm ứng được khí tức của Nhật chi thần lực thì đột nhiên cứng đờ, dãy dựa hồi lâu rồi phiêu đãng quay về, linh hồn quỳ mọp dưới chân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta bằng lòng trở thành linh phó của ngài để ngài sai phái. Cô ta đã tiếp nhận số phận. Làm linh phó thì cô ít nhất còn có thể lấy một loại hình thức khác để mà sống. Trương Nguyên Thanh thay đổi phương hướng nhắm vào xà nữ, Nhật chi thần lực thiêu đốt, xoẹt một tiếng hóa thành cung tên lửa, một hơi liên tục bắn ra ba mũi tên, từng mũi tên đều bắn thủng đầu xà nữ. Thông linh sư mặc kệ là chế tác thành âm thi hay linh phó thì đều không phải phẩm chất tốt nhất, cho nên Trương Nguyên Thanh lựa chọn đưa cô ta trở về linh cảnh. Tiếp theo hắn há mồm, hít một cái nuốt Y Xuyên Mỹ vào trong bụng. Giải quyết xong toàn bộ kẻ địch, Trương Nguyên Thanh đi về phía ba người bọn tiểu viên. Vừa cất bước hắn lại ngừng lại, lấy ra phá sát phù dán lên đầu. Phá sát phù tự mình bốc cháy hóa thành một vầng mặt trời chói chang màu vàng. Trương Nguyên Thanh lập tức cảm giác điên cuồng và cảm xúc khó có thể khống chế trong lòng đã giảm bớt một cách hữu hiệu. Nhưng nó cũng chỉ là giảm bớt thôi. Tịnh hóa trước giờ đều thuận lợi, nhưng lại không thể hoàn toàn trừ bỏ ô nhiễm tinh thần. Mộ Dung Long có tính ô nhiễm quá mạnh, lực lượng của phá sát phù không đủ. Nếu như chày phục ma vẫn còn thì tốt rồi. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, tốt xấu gì cũng mang phần thần kinh kia của mình áp chế xuống. Hắn lấy ra hai cái ống tiêm phân biệt ném cho tiểu viên và Hoàng Thái Cực, lạnh lùng nói, không muốn chết thì mau dùng. Đây là lời ôn hòa nhất mà bây giờ hắn có thể nói ra. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Ngân Giao quận chúa, cô đã rớt cấp từ giai đoạn thánh giả rớt xuống siêu phàm, hơn nữa linh lục khắc vào cơ thể bị hỏng hóc nghiêm trọng, thương tổn tới bổn nguyên. Trong vòng 2 giờ mà không chữa trị linh lục thì khối thân thể này sẽ hoàn toàn hư hỏng. Nhưng 2 giờ là đủ rồi. Thăm dò xong mộ cung của Mộ Dung Phú thì có thể trở về hiện thực. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ nhưng ngoài miệng là nói, không chết thì đứng dậy, theo lão tử đi mộ cung. Hắn ở trong mảnh vỡ ký ức của Mộ Dung Long phát hiện ra một ít thứ rất thú vị. Tiểu viên sau khi tiêm sinh mệnh nguyên dịch, vết thương ở ngực và bụng rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng bổn nguyên bị cướp đi, thể lực cũng mất đi thì cần có thời gian điều dưỡng. Trong lòng cô hết sức vui sướng, nhưng quen che giấu cảm xúc, khuôn mặt lãnh diễm như cũ. Nguyên Thủy, trạng thái của cậu không thích hợp. Từ khi mắc bệnh tâm thần, tinh thần tôi càng ngày càng tốt rồi. Trương Nguyên Thanh vốn định nói vậy, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành cười lạnh. Trạng thái của tôi tốt nhất trước này chưa từng có. Lúc này một người trẻ tuổi mặc trang phục của Tiêu cục Viễn Hải, khí chất âm trầm xuất hiện ở cửa vào lăng mộ. Thái Long Thần không ngờ, cục diện chắc chắn thất bại lại có khả năng đổi chiều gió. Hắn cũng tính là chạy lấy người rồi, ôm tâm lý là nhìn kết cục một cái, lặng yên ẩn núp tới đây, vừa lúc nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt đánh chết kẻ địch bên trận doanh tà ác. Thái Long Thần vừa chấn động lại mở mịt, không rõ là chuyện gì đã xảy ra, vì thế kiên nhẫn quan sát. Khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra sinh mệnh quyền dịch để cứu chữa đám người Hoàng Thái Cực, mới rốt cuộc xác định là thế cục đã nghịch chuyển. Nếu trận doanh hợp pháp thắng tự nhiên không cần phải truyền tống rời đi. Mà hắn lúc này hiện thân là hướng về bí mật cuối cùng của ngũ hành chi loạn mà đến. Lấy kiến thức và kinh nghiệm của Thái Long Thần, không khó để nhìn ra phó bản này giá trị rất cao. Bí thuật ngũ hành nếu mang ra khỏi phó bản nhất định sẽ làm cả ngũ hành minh nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là công lao ngập trời, hắn sao có khả năng bỏ qua. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua tiểu viên, nhìn thanh niên kia tới gần cười khẩy nói, còn có kẻ sống sót à? Đây là loài bò sát nào? Hắn vốn là cảm khái và ngoài ý muốn phát ra từ trong lòng, nhưng lời đến bên miệng biến thành trào phúng. Nghe thấy mấy chữ loài bò sát, Thái Long Thần nhíu mày, cái cằm hơi nâng lên tự giới thiệu. Thái Long Thần, ông nội của tôi là Thái trưởng lão của Tổng Bộ. Hắn cần đặt trước địa vị của mình, trải đường cho phần phân chia chiến lợi phẩm tiếp theo. Cháu của trưởng lão Tổng Bộ. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chưa từng nghe nói tới nhân vật như Thái trưởng lão, nhưng cái này không phải là vấn đề của Thái trưởng lão, mà là vấn đề của hắn. Hắn chưa bao giờ quan tâm ID của 10 vị trưởng lão Tổng Bộ, chỉ biết là năm vị đại trưởng lão của năm đại bang phái đứng ở trong đó, duy nhất biết được tục danh là ông nội của Hoàng Thái Cực, đại trưởng lão Tổng Bộ Đế Hồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu làm không tệ. Thái Long Thần khẽ gật đầu, giống như con em quyền quý, con ông cháu cha khen một nhân tài xuất thân trong tổ chức dân gian bình thường. Cậu đã lập công lớn, chờ ra khỏi linh cảnh tôi sẽ báo cáo thực sự trong phó bản để cho Tổng Bộ trọng thưởng, lại lấy thân phận đạt được quyền chủ động và lãnh đạo. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu, khóe miệng cong lên. Tôi chán ghét phương thức nói chuyện của cậu. Cậu nên may mắn là tôi bây giờ trạng thái tinh thần không tệ. Qua một bên đợi đi. Sắc mặt của Thái Long Thần hơi đọng lại. Tiểu viên sau khi nhìn thấy Thái Long Thần lông mày lá liễu lập tức dựng thẳng lên, ánh mắt lạnh lẽo. Cái đầu treo bên hông của Ngân Giao quận chúa quơ quơ, tựa như muốn thông qua cái loa nhỏ nói gì đó. Nhưng Hoàng Thái Cực so với các cô sớm hơn một bước, trầm giọng nói: "Trừ Thái Long Thần Khương Cự cũng ở trong phó bản, nhưng hắn bị trọng thương, hẳn là còn đang điều dưỡng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không phải nói muốn mở mộ cung sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn kiệt ngạo ngông cuồng ừ một tiếng, không quan tâm Thái Long Thần nữa mà đi thẳng về phía mộ cung. Tiểu Viên và Ngân Giao quận chúa hai tầm mắt một trên một dưới, đồng thời nhìn về phía Hoàng Thái Cực, cảm thấy bất mãn bởi vì hành vi hắn che giấu thay Thái Long Thần. Nhưng sau đó Tiểu Viên liền hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Hoàng Thái Cực. Nguyên Thủy Thiên Tôn có tiền lệ từng giết đồng nghiệp, mà hắn bây giờ trạng thái tinh thần bất ổn, có chút bệnh thần kinh. Nếu để hắn biết Thái Long Thần làm những chuyện như vậy, thì rất khó cam đoan Thái Long Thần có thể sống sót. Mà lấy thân phận địa vị của Thái Long Thần chết trong linh cảnh, Tổng bộ Quan Phương nhất định sẽ xem xét báo cáo phó bản, làm rõ nguyên nhân cái chết của hắn. Bất kỳ một vị đời 2, đời 3 thân phận cao quý nào mà chết, Tổng bộ đều sẽ tìm tòi nghiên cứu rất sâu. Chết trong tay người nghiệp tà ác thì tự nhiên là không có gì để nói. Nhưng nếu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng là Quan Phương giết chết, vậy thì tình huống liền nghiêm trọng rồi. Ngược lại là loại hành vi thấy chết không cứu này của Thái Long Thần, Tổng bộ không thể nghiêm túc xử phạt. Nhát gan ích kỷ sợ chiến, đây là nhân tính. Ở trong phó bản, không có ai nhất định phải gánh vác trách nhiệm sinh mệnh cho ai cả. Tiểu Viên không để ý Thái Long Thần sống chết thế nào, nhưng cô để ý đến tiền đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hít sâu một hơi đi về phía mộ cung. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.